Lại nói mức độ bị thương của bản tôn nặng hơn rất nhiều so với cả Phương Lâm, nhất là một đòn cuối cùng bản tôn chịu đựng bài thành. Chẳng qua lấy với cả độ mạnh mẽ của thân thể bản tôn, vết thương này không thể chết người, nhưng việc bế quan tu luyện là không thể tránh. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, tay phải lấy từ trong túi trữ vật ra một quả ngọc giản. Sau khi mà lưu lại một đạo thần niệm ở trên, hắn vung tay ném mạnh vào hư không, ngọc giản hóa thành một vệt sáng biến mất. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, tay phải lấy từ trong túi trữ vật ra một quả ngọc giản. Sau khi mà lưu lại một đạo thần niệm ở trên, hắn vung tay ném mạnh một cái vào hư không, ngọc giản hóa thành một vệt sáng biến mất. Làm xong chuyện này thì Vương Lâm đi vào gần bảo tháp, khoanh chân ngồi xuống, rồi đưa thần niệm của Chu Giật ở bên trong bảo tháp tản ra. Lập tức thì trong vòng 100 dặm, trừ phi có lão quái vấn đỉnh kỳ, nếu không thì bất kỳ một tu sĩ nào cũng đừng hòng tiến vào. Cứ như vậy, Vương Lâm nhắm hai mắt chữa thương. Ban ngày ánh mặt trời chói mắt chiếu lên thân thể của Vương Lâm, mang cho hắn một tia ấm áp. Ban đêm ánh trăng dịu dịu chiếu xuống, mang đến sự lạnh lẽo. Và những ngày mưa, cơn mưa từ trên trời trút xuống, rơi vào trên người Vương Lâm, chỉ trong nháy mắt đã làm cho quần áo của hắn ướt đẫm. Và những ngày tuyết, những bông tuyết đầy trời chậm rãi rơi xuống, khiến cho mặt đất chỉ còn là một màu trắng, bên cạnh bảo tháp lại có thêm một người tuyết. Ngày qua đêm lại, mưa gió nóng lạnh, nhưng mà thân hình Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn không hề động đậy. Hắn giống như là một lão tăng đã chết vậy, thân thể không có sức sống và thay đổi gì. Sau trận đấu với cả trời kia được 6 tháng, lại một lần nữa xuân về hoa nở. Nhà lão Chu ở cạnh thôn hoa sinh ra một đứa bé gái, đặt tên là Chu Như. Đứa bé gái này vừa sinh ra thì đã khóc, nhưng mà không ai biết tiếng khóc này cùng với cả tiếng khóc trẻ con bình thường có gì khác nhau. Thân thể đứa bé gái rất là yếu ớt. Cũng may nhà lão Chu ở trong thôn Hạnh Hoa cũng có tiếng, còn có một cửa hàng tạp hóa nên cuộc sống so với những nhà khác cùng thôn thì tốt hơn nhiều. Ở trên một ngọn núi nhỏ cách thôn Hạnh Hoa khoảng 100 dặm có một tòa động phủ. Thiếp Nham đã ngồi ở đây 6 tháng. 6 tháng trước thì hắn cùng với cả Lữ Phi nhận được ngọc giản truyền âm của Vương Lâm, khiến cho một trong hai người bọn họ đi tới bảo vệ Lý Mộ Uyển trước khi hắn xuất quan. 6 tháng trước thì hắn cùng với cả Lữ Phi đã nhận được ngọc giản truyền âm của Vương Lâm, bảo rằng một trong hai người bọn họ phải đi tới bảo vệ cho Lý Mộ Uyển trước khi hắn xuất quan. Sau khi mà thương nghị thì Thiết Nham đi tới đây. Từ đó tới nay thì thần thức của hắn vẫn tập trung ở thôn Hạnh Hoa, lặng lẽ bảo vệ. Việc chữa thương của Vương Lâm vẫn duy trì liên tục. Tuyết đọng ngoài bảo tháp đã hóa thành nước thấm vào trong mặt đất. Bổn tôn ở dưới đất mấy ngàn dặm, trong nửa năm này thân thể hắn chìm xuống 3 lần, mỗi lần đều chìm xuống mấy ngàn dặm. Giờ phút này vị trí của bổn tôn đã tương đương với cả khoảng cách 1/5 quãng đường tiến vào tâm của Chu Tức Tinh. Cổ thần trưởng thành trong chiến đấu, lời nói này thì cũng không hoa. Thực lực bổn tôn từ lần chiến đấu này đã có dấu hiệu đột phá. Tuy nói là thong thả nhưng mà cũng đạt tới đỉnh nhị tinh, khoảng cách tới lần lột xác thứ 3 không còn xa nữa. Trong nháy mắt lại nửa năm đi qua, Chu Như ở trong thôn Hạnh Hoa đã 1 tuổi. Đứa nhỏ khác vào tuổi ấy tuy không biết nói nhưng mà cũng đã bập bẹ phát âm. Chỉ có điều Chu Như từ trước đến nay thì vẫn ngậm miệng, chưa bao giờ phát ra một thanh âm gì. Vì vậy người trong thôn đồn nhau rằng bé gái này là một người câm điếc. Rồi đến một ngày, ở bên ngoài một truyền tống trận bình thường ở biên giới của sở quốc, có một đoàn người đi ra. Trong những người này có nam có nữ, trong đó nổi bật nhất là một người con gái mặt che lụa trắng. Người con gái dáng yểu điệu, mặt mày tuy có mang vẻ mệt mỏi, nhưng có một đôi mắt đẹp như là sao sáng, khiến cho người ta say mê. Đi theo phía sau cô gái là một lão già. Lão thì mặc áo choàng vải ngắn màu xanh, hai mắt lờ mờ không ánh sáng như là một người bị bệnh lâu ngày. Nếu như là Vương Lâm ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra hai người này chính là người mua lục phẩm đan phương ở thành Mang Kịch năm đó. Ở bên cạnh hai người còn có một lão già đầu bạc. Người này đúng là tu sĩ hóa thần họ Hồ của luyện khí các. Ở phía sau hắn thì có 3 người, trong đó có một người quen của Vương Lâm, Khâu Tứ Bình. Hai người khác là Hứa La cùng với cả một người con gái tuyệt đẹp. Người con gái này chính là người năm đó đưa ngọc giản tới. Một đoàn 6 người sau khi mà ra truyền thống trận, lão già đầu bạc họ Hồ nhìn qua phương Bắc trầm giọng nói: Sở quốc tuy là không phải đường tốt nhất để đi vào tiên di chi địa, nhưng dễ dàng hơn so với cả chú quốc đó. Người con gái trai lụa trắng gật đầu cung kính nói: "Tiền bối nói thật là đúng. Từ Sở Quốc tiến vào Tiên Di chi địa, nói là xa nhưng mà cũng không có trạm kiểm soát ngăn trở. So với Chu Tước Quốc thì thuận tiện hơn nhiều." Thân hình lão già họ Hồ di động bay về phía trước, mọi người vội vàng đuổi kịp. Năm đó sau khi mà Vương Lâm rời đi, Khâu Tứ Bình thầm suy nghĩ thật là lâu, sau đó quyết định đi theo lão già họ Hồ, hy vọng có một ngày có thể đạt tới hóa thần. 10 năm qua tu vi của hắn đích xác là cao hơn một ít, nhưng hóa thần thì lại không có hy vọng. Lần này đi Tiên Di chi địa, nếu có thể lấy được một món đồ nào, hắn tin tưởng giấc mộng hóa thần sẽ thành sự thực. Người con gái mặc áo lụa trắng trong lòng thì thầm than: 10 năm nay nàng đã đi nhiều nơi để tìm kiếm tu sĩ hóa thần, nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng nghĩ đến lão già họ Hồ của Luyện Khí Các, vì vậy nghiến răng giao ra một ít bí mật năm đó chưa nói với cả Vương Lâm, mới khiến cho ông ta động tâm đáp ứng đi vào Tiên Di chi địa. 6 người bay về phương Bắc, bay qua mấy môn phái thì cũng không có ai cản trở. Lão Phu đã 100 năm không tới đây, xem ra có rất nhiều thay đổi. Lão già họ Hồ khẽ a một tiếng, có vẻ kinh ngạc. Hứa La ở phía sau hắn cung kính nói: "Lão Tổ, những năm gần đây ở Sở Quốc, thế lực của Vân Thiên Tông lớn mạnh, đã liên tục thâu tóm mấy môn phái, thực sự đã trở thành một phái lớn đứng đầu của nước Sở đó." Lão già họ Hồ gật đầu nói: "Vân Thiên Tông lấy luyện đan làm chủ, có thể có thực lực thâu tóm môn phái khác như vậy, xem ra tu sĩ Nguyên Anh không ít. Lần này đi Tiên Di chi địa trở về, ngươi nhớ đi thu xếp một chút, phái người đi Vân Thiên Tông thu một ít đan dược cần thiết đi." Hứa La gật đầu mỉm cười đáp ứng. Hắn nghĩ việc này Vân Thiên Tông chắc chắn sẽ lập tức dâng đan dược lên để cầu bình an mà thôi. Trong lúc mà 6 người đang bay thì bỗng nhiên ở phía xa xa, một cột ánh sáng phóng lên cao. Ở đây nhìn lại, cột ánh sáng to bằng khoảng cánh tay trẻ con. Nhưng phải biết rằng ở đây cách cột ánh sáng rất là xa, nếu là tới gần thì tất nhiên sẽ to lớn vô số lần. Lão già họ Hồ xoay người nhìn về phía cột sáng phía xa, với định lực của não mà giờ phút này cũng phải chấn động. Lão già đứng sau người con gái trai lụa trắng thì hai mắt lập tức lóe sáng, lộ ra một tia khiếp sợ nhìn cột sáng kia. Cột sáng kia đúng là nơi Thông Thiên Tháp trung tâm của nước Sở. Đây là sứ giả của tu chân quốc cấp cao phủ xuống, mà cho dù là sứ giả của tứ cấp tu chân quốc phủ xuống cũng không thể nhanh như vậy. Lão già họ Hồ càng xem càng kinh hãi. Chỉ thấy bốn phía cột sáng kia không ngờ có mấy con kim long rít gào bay lượn. Ngay phía sau đó thì một người thanh niên áo trắng từ trong cột sáng kia từ từ hiện thân. Trong nháy mắt khi mà hắn xuất hiện, mấy con kim long này lập tức giống to lên. Thanh âm của nó cho dù ở chỗ 6 người vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ngay sau đó mấy con kim long này liền xông về hướng người thanh niên áo trắng. Khi mà chạm vào người đó liền hóa thành từng con kim long in vào trên góc áo của người đó. Sứ giả Chu Tước Quốc sao? Lão già họ Hồ lập tức vẻ mặt hoảng sợ. Hắn gần như là lập tức phản ứng lại. Sở Quốc sợ là sẽ có chuyện gì rất là lớn xảy ra. Nếu không chỉ là nước tu chân cấp 3, như thế nào sẽ có khả năng khiến cho sứ giả Chu Tước Quốc phủ xuống chứ? Đôi mắt đẹp của người con gái che lụa trắng lộ ra một tia kinh hoàng. Và lúc này thì lão già đi theo sau nàng nhìn như là tùy ý tiến lên một bước, đứng ở trước người con gái. Vẻ mặt kinh hoàng trong mắt người con gái chợt lóe qua, chỉ có điều bàn tay ở bên trong áo cũng đang siết chặt lại, mồ hôi túa ra đầm đìa. 3 người Khâu Tứ Bình, Hứa La và thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp kia cũng khiếp sợ, nhất là Khâu Tứ Bình. Hắn ngơ ngác nhìn cột sáng phía xa thì thào nói: Đây là lần đầu tiên ta thấy người của Chu Tước Quốc. Chu Tước Quốc đó. Lão Tổ, vì sao sứ giả của Chu Tước Quốc phải phủ xuống Sở Quốc chứ? Thiếu nữ hít một hơi thật là sâu khẽ hỏi. Công Tôn Đạo, người thấy thế nào? Lão già họ Hồ quay đầu nhìn về phía người hầu của người con gái che lụa trắng, chính là lão già mặc áo choàng vải màu xanh, hỏi. Hồ Đạo Hữu, tại hạ vừa mới tiến vào hóa thần, đối với một số chuyện của Chu Tước Quốc thì cũng không biết nhiều lắm. Tuy nhiên ta cho rằng sứ giả của Chu Tước Quốc phủ xuống Sở Quốc, sợ là sẽ có một số việc lớn mà hai chúng ta không biết đã xảy ra. Lão già áo xanh chậm rãi nói. Nói thừa. Lão già họ Hồ thầm nói trong lòng. Ánh mắt hắn hướng về phía cột sáng. Đúng vào lúc này cột sáng kia dần tiêu tan, chỉ có điều thanh niên áo trắng ở bên trong cột sáng bay nhanh như là sao băng về nơi 6 người. Thân hình người con gái tre lụa trắng run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hoàng. Cảnh tượng này lập tức bị lão già họ Hồ nhìn thấy, vẻ mặt hắn không đổi nhưng mà trong lòng đầy sự nghi hoặc. Và lúc này đạo cầu vồng tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đi tới phía trước 6 người. Ánh mắt từ trong cầu vồng khẽ liếc qua trên 6 người. Ngoài lão già họ Hồ và người hầu áo xanh, những người còn lại trong lòng đều run lên, vội vàng cúi đầu. Không ngờ có hai tu sĩ hóa thần. Đạo cầu vồng tiêu tan, lộ ra một thân hình người thanh niên áo trắng bên trong. Người này mặt trắng như ngọc, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Một thân áo trắng, bốn con rồng vàng hóa thành hình thêu trên áo, nhưng mà nhìn hết sức là sống động, tản ra từng đạo linh khí nhẹ nhẹ. Thiếu nữ của luyện khí các đi theo lão già họ Hồ, tuy là cúi đầu nhưng mà hai má có chút hồng hồng. Người thanh niên áo trắng này là người anh tuấn nhất mà nàng đã từng gặp. Có người đang định đi đâu vậy? Người thanh niên áo trắng nói một cách bình dị, chỉ có điều khí tức hơn người cũng là khó tránh khỏi lộ ra. Lão già họ Hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, tu vi người thanh niên này là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Trong lòng hắn cười lạnh nhưng vẻ mặt không lộ ra nửa điểm, nói: chúng ta muốn đi tiên di chi địa. Ánh mắt người thanh niên áo trắng dừng lại trên người con gái che lụa trắng, bỗng nhiên nói: tháo khăn che mặt của ngươi xuống đi. Đúng vào lúc này thì lão già áo xanh bước lên một bước, đứng chắn trước người con gái, cung kính mà nói: sứ giả đại nhân, tiểu thư nhà ta có tổ huấn, không thể dễ dàng lộ ra dung nhan, mong sứ giả đại nhân thứ lỗi. Người thanh niên áo trắng ánh mắt dừng lại, hơi trầm ngâm rồi vung tay áo bay nhanh về phía xa. Sáu người im lặng một chút. Trong mắt của lão già họ Hồ hiện lên một tia sáng rồi bay về phía trước. Hắn muốn nhìn xem sứ giả Chu Tước Quốc rốt cuộc vì sao lại tới Sở Quốc. Hắn vừa khẽ động thì Không Tứ Bình, Hứa La và người con gái kia vội vàng đuổi theo. Người con gái che mặt lụa trắng nhìn qua lão già bên cạnh, cắn răng đi theo lên. Lão già áo xanh người hầu thì than nhẹ một tiếng rồi cũng đi theo sau bảo vệ cho nàng. Mọi người đi theo phía xa, chỉ thấy người thanh niên áo trắng vẫn bay thẳng về hướng Bắc. Phương hướng này không ngờ đúng là hướng của tiên di chi địa. Hay là tiên di chi địa xuất hiện thứ bảo bối nào đó nhỉ? Lão già họ Hồ thầm nhủ. Đúng vào lúc này bỗng nhiên ánh mắt quán tập trung nhìn về phía ngoài một sân cốc xa xa. Lúc này người thanh niên áo trắng đang bay tới đó. Thân hình người đó giống như là bị một luồng lực lượng lớn tác động, bỗng nhiên bị đẩy ra phía sau hơn 10 trượng. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia kinh sợ. Lão già họ Hồ đứng lên trên một vách núi, năm người kia thì đứng bên cạnh cùng nhìn về phương hướng người thanh niên áo trắng đang rơi xuống. Người thanh niên áo trắng lúc này nhướng mày, tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Hắn ngưng thần nhìn, trong ngọc giản miêu tả đúng là nơi này. Hắn trầm lặng một chút rồi bước về phía trước mấy bước, nhưng lập tức một luồng uy áp khủng bố bỗng nhiên truyền ra. Vẻ mặt người thanh niên áo trắng lại biến đổi, lui ra sau mấy bước. Lão già họ Hồ thì biến sắc mặt nhìn kỹ, chỉ thấy ở bên trong thung lũng kia có một tòa tháp cao. Bên cạnh ngọn tháp hình như là có một người đang ngồi. Chẳng qua người đó không có dấu vết của sự sống, khiến cho lão nghĩ chắc là một cái thây khô mà thôi. Người thanh niên áo trắng thử lại vài lần nữa, nhưng mà không một lần nào có thể tiến vào quá 10 dặm. Cuối cùng hắn đứng ở bên ngoài sân cốc, trên vẻ mặt thái độ không rõ, chắp tay cao giọng nói: tại hạ là Phùng Ngọc Sơn Chu Tước Quốc, cầu kiến Tằng Nghiêu đạo hữu. Tằng Nghiêu? Ánh mắt của lão già họ Hồ sững sờ, trong lòng thì cực kỳ khiếp sợ. Ánh mắt lão không tự chủ được mà dừng trên người cái thây khô bên dưới bảo tháp. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Cái tên Tằng Nghiêu trong những năm gần đây thì gần như là trở thành một vì sao mới mọc, rất là nổi tiếng ở Tu Ma Hải. Những lời đồn về hắn thì nhiều không đếm xuể. Có lời đồn hắn chính là cao thủ của Chu Tước Quốc bí mật bồi dưỡng ra, là một người thừa kế đứng đầu của Chu Tước Quốc. Bằng không vì sao sau khi mà chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp, Chu Tước Quốc cũng chẳng quan tâm. Việc đó không phù hợp với cả phong cách làm việc luôn luôn hống hách của bọn họ. Còn có lời đồn hắn chính là một đệ tử của một tu sĩ ẩn cư nào đó, có được tư chất cao hơn cả Hồng Điệp rất là nhiều. Có người thì nói hắn chính là một thành viên của thế lực nào đó. Ở trong thế lực này, tu sĩ có tu vi cao hơn hắn rất là nhiều, cho nên Chu Tước Quốc mới có thể nhịn mà không phát tác. Mặt khác thì cũng có lời đồn còn hoành tráng hơn. Nghe nói Tằng Nghiêu này tu luyện không tới một giáp, có nghĩa là 60 năm. So với cả Hồng Điệp ở trong Chu Tước Quốc càng thêm có giá trị. Nói chung những lời đồn như thế có rất là nhiều. Tằng Nghiêu. Hai mắt người con gái che lụa trắng sáng ngời. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, trong lòng thì thầm nghĩ: nếu Tằng Ngưu chịu giúp ta, vậy thì chuyện lớn kia có thể thành công. Lão giả áo xanh bên cạnh nàng ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ kính trọng. Không nghĩ tới Tằng Ngưu được đồn đãi huyên náo như vậy lại ở trong này đây. Khâu Tứ Bình hít một hơi thật là sâu. Khó trách sứ giả của Chu Tước Quốc lại đến Sở Quốc. Ánh mắt của Hứa La thì cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không biết cái tên Tằng Ngưu này có quan hệ gì với cả Sở Quốc. Người con gái cực kỳ xinh đẹp kia có chút suy tư nói. Lời này vừa dứt thì lão già họ Hồ lập tức lộ ra vẻ trầm tư, dặn bảo: hãy hủy bỏ cái việc phái người đi Vân Thiên Tông đi. Nghe vậy Hứa La ngẩn người, vội vàng đáp dạ một tiếng. Giờ phút này người thanh niên áo trắng đứng ở ngoài sân cốc đợi một hồi không thấy trong cốc có câu trả lời, chau mày nói: Tằng đạo hữu, lần này tại hạ tới không phải vì chuyện ngươi đả thương Hồng Điệp, mà là thay nàng đưa thiếp khiêu chiến tới, mong Tằng đạo hữu hãy đi ra gặp. Lời nói vừa dứt thì vẻ mặt sáu người trên vách núi lập tức có sự khác nhau. Lão già họ Hồ ánh mắt lóe lên nhìn về phía trong cốc. Hồi lâu sau trong cốc vẫn là không có tiếng động gì. Người thanh niên áo trắng trong lòng thầm giận. Hắn thân là đệ tử của Chu Tước Quốc, đi bất cứ đâu thì cũng không bị đối xử như là bây giờ. Tằng đạo hữu, chớ để rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Thiệp mời của Chu Tước Quốc ta ở trên Chu Tước Tinh không ai là không dám tiếp nhận. Hai mắt của Phùng Ngọc Sơn âm trầm, chậm rãi mà nói. Hắn vừa nói xong thì bỗng nhiên một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền ra từ trong sân cốc. Ngay sau đó thì có một bàn tay vô hình bỗng nhiên biến hóa ra, nắm lấy người thanh niên áo trắng. Những tiếng răng rắc từ trong bàn tay kia truyền ra khiến cho sắc mặt của Phùng Ngọc Sơn lập tức đỏ lên, trán đổ mồ hôi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ta là sứ giả Chu Tước Quốc, Tằng Ngưu, ngươi đừng có xúc động. Lần này ta tới chỉ vì đưa cái thiếp khiêu chiến mà thôi. Nói, thời gian. Một thanh âm bình thản từ trong thung lũng chậm rãi truyền ra. Phùng Ngọc Sơn vội vàng nói, 3 tháng, trên Tây Sơn Thiên Đàn của Chu Tước Quốc. Làm sao ngươi biết ta ở nơi đây? Thanh âm của Vương Lâm mặc dù nhàn nhạt nhưng mà lại có một cỗ sát ý. Phùng Ngọc Sơn không có gì do dự lập tức nói, việc này thật sự là ta không biết. Đây chính là tin tức truyền đến từ trên Chu Tước Sơn. Nói cách khác thì sư môn của Hồng Điệp đã sớm đi ra tìm ngươi. Về địa điểm lần này của ngươi cũng chính là trên Chu Tước Sơn truyền xuống. Lão già họ Hồ trên vách núi sắc mặt khẽ biến, giọng nói này lão có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút thì lập tức vẻ mặt lão cổ quái hẳn lên. Lão quay đầu nhìn thoáng qua Khâu Tứ Bình, phát hiện ánh mắt của người này không có một chút sững sờ, hiển nhiên đã đoán được cái gì đó. Ta không có thời gian. Bên trong thung lũng trầm lặng một chút rồi thanh âm của Vương Lâm lại vọng ra. Bàn tay vô hình bên ngoài thân thể Phùng Ngọc Sơn tiêu tan, thân thể hắn lại khôi phục tự do. Lúc này mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng của hắn. Lần đầu tiên Phùng Ngọc Sơn biết được sự đáng sợ của Tằng Ngưu. Trước kia hắn cho rằng Tằng Ngưu có thể chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp sư tỷ, chắc chắn là đánh lén hoặc là dùng một ít thủ đoạn đê tiện nào đó. Nhưng hiện tại thì hắn đã không còn thứ ý nghĩ đó nữa. Tuy nhiên câu trả lời của Vương Lâm cũng khiến cho hắn khó xử. Hắn do dự một chút rồi cung kính chắp tay nói, Tằng đạo hữu, đây là mệnh lệnh ở trên Chu Tước Sơn truyền xuống, muốn ngươi và Hồng Điệp đánh một trận. Bình thường Chu Tước Sơn sẽ không truyền bất cứ một tin gì đâu. Trong vòng 100 năm qua cũng chỉ có 3 lần. Lần đầu tiên chính là thu Hồng Điệp làm đệ tử hạch tâm của Chu Tước Quốc. Lần thứ hai là tìm tung tích của ngươi. Còn lần này chính là báo vị trí của ngươi hiện giờ, và cũng là muốn ngươi cùng với cả Hồng Điệp đánh một trận. Theo sự phân tích của ta, nếu ngươi có thể thắng sẽ có một chỗ tốt thật là lớn đó. Dù sao trong 3 lần truyền tin thì tin tức có liên quan đến ngươi chiếm 2 lần rồi đó. Hãy nói cho Hồng Điệp biết, nếu có đánh cũng phải 10 năm sau. Thanh âm Vương Lâm bên trong thung lũng truyền ra. Phùng Ngọc Sơn trầm lặng một chút, cười khổ gật gật đầu, sau đó chắp tay rồi cầm thiếp khiêu chiến xoay người rời khỏi. Thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Người quen cũ bên ngoài cốc, mời vào. Khoảnh khắc thanh âm Vương Lâm truyền ra, thần niệm của Chu Dật trong vòng 100 dặm lập tức tiêu tan. Lão già họ Hồ cười ha hà, thân hình lóe lên đi vào trong sân cốc. Ở phía sau hắn, người con gái che lụa trắng và lão già tùy tùng cũng theo sau tiến vào. Khâu Tứ Bình do dự một chút, vội vàng cùng hai người Hứa La đuổi theo. Sau khi mà sáu người đi vào bên trong thung lũng, thì ở trước mắt sáu người, cái thây khô dưới bảo tháp cử động rất là nhỏ. Sau đó từng tiếng nổ lục bục từ trong truyền ra. Một lúc sau thì cái thây khô này chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời. Vừa Lâm hít một hơi thật là sâu, đứng lên mỉm cười với cả sáu người đó. Tay phải hắn vung lên, toàn thân bốc lên một làn sương trắng dày đặc. Khi mà màn sương mù đi qua, Vừa Lâm mặc một bộ quần áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Cho bụi dơ bẩn ở trên thân thể do một năm ngồi ở đây, dĩ nhiên toàn bộ đã biến mất. Tay phải của Vương Lâm chỉ trên mặt đất một cái, lập tức một cái bàn đá mọc lên, đồng thời còn có mấy cái ghế đá. Mời ngồi. Vương Lâm ngồi xuống ghế, tay phải vất nhẹ liền có thêm một bộ đồ uống trà nữa. Lão già họ Hồ nhìn Vương Lâm rồi ngồi xuống đối diện hắn. Người con gái đi theo sau lão thì bước lên phía trước. Sau khi mà chào Vương Lâm liền chủ động cầm lấy bộ ấm chén, lấy ra mấy cái chén đặt ở một bên. Vị đạo hữu này, ngồi đi. Vô Lâm nhìn thoáng qua lão già áo xanh ở bên cạnh người con gái chê lụa trắng, mỉm cười mà nói. Lão già áo xanh nhìn Vương Lâm một cái thật là sâu. Lão đã nhận ra người này chính là người năm đó, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ phức tạp. Trầm lặng một chút rồi ngồi ở bên cạnh bàn. Mấy người còn lại cũng đều ngồi xuống. Lão già họ Hồ nhìn Vương Lâm cười khổ rồi nói, không biết nên gọi ngươi là Vương đạo hữu hay là Tằng đạo hữu đây. Vô Lâm cầm lấy chén trà uống một ngụm nhỏ cười nói, cái tên chẳng qua chỉ là cách xưng hô mà thôi, cố chấp làm gì. Người con gái chai lụa trắng từ đầu đến cuối thì vẫn nhìn Phương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tằng Ngưu như là mặt trời ban trưa, không ngờ lại là người này. 10 năm trước tạm biệt, cô nương phong thái vẫn như vậy. Lần này cùng đi với cả Hồ đạo hữu, chắc là vì đi tiên di chi địa có đúng không? Năm đó vãn bối không biết thân phận tiền bối, mong tiền bối không cần để ý. Người con gái che lụa trắng khẽ nói, người có tên cây có bóng, cái tên Tằng Ngưu ở Chu Tức Tinh cũng thật là nổi tiếng. Lão già họ Hồ cũng phải động dung thì càng không cần phải nói nàng nữa. Vương Lâm lúc này buông chén trà xuống, lắc đầu không nói mà nhìn về phía Khâu Tứ Bình, cười cười. Tất cả hoặc là một mình đều có khả năng tiến quân vào thiên đạo thôi. Khâu Tứ Bình cười khổ, hắn biết mình đi theo lão Hồ tất nhiên là sẽ không thể gạt được cặp mắt của Vương Lâm, vì vậy mới thở dài. Hóa thần quả là khó khăn. Lão già họ Hồ cầm lấy chén trà uống một ngụm, lập tức thì lộ ra vẻ xúc động nói, Vương đạo hữu, trà này. Vương Lâm cười nói, đây cũng không phải trà của tinh cầu Chu Tước, mà tất cả đều là của tinh cầu tu chân khác. Nhiều năm trước trong cuộc hành trình đi tiên giới, Vương mẫu vô tình có được thôi. Lão già họ Hồ thở sâu nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một tia do dự rồi nói, nghe đồn năm đó trên tiên giới, Vương huynh đã chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp. Không biết là trong cuộc hành trình đi lên tiên giới, Vương huynh quá đoạt được tiên khí hay không. Cách xưng hô của hắn với cả Vương Lâm trong vô tình đã có sự thay đổi. Vương Lâm nhìn Hồ lão nói, cũng có đó. Hồ lão chăm chú nhìn Vương Lâm thành khẩn nói, Vương huynh, Hồ mỗ bằng lòng bỏ ra bất cứ cái giá nào để đổi lấy một chút tiên khí, mong Vương huynh thành toàn cho. Vương Lâm khẽ cười nói, việc này không cần phải vội, đợi đến lúc đạo hữu lên anh biến rồi hãy nói thì cũng không muộn. Không biết Hồ đạo hữu muốn đi tiên di chi địa để làm cái chuyện gì vậy? Hồ lão trong lòng thầm nghĩ, tên Vương Lâm này thời gian tu luyện không lâu, nhưng mà cũng là một con cáo giả đó, đã nói bâng quơ, nhẹ nhàng chuyển đề tài ngay. Khi mà nghe được câu hỏi này của Vương Lâm thì lão cười lên ha ha rồi nói, thật ra là ngày lão phu lên anh biến đã đến gần rồi, mới mặt dày đến chỗ Vương huynh thỉnh cầu. Còn cái tiên di chi địa, việc này phải để cho Tử Tâm đạo hữu nói thì mới rõ được. Cô gái mặc áo lụa trắng nhìn Vương Lâm rồi lên tiếng, tiền bối, ở sâu bên trong tiên di chi địa có một cây luân hồi thụ, vạn bối có bản đồ đi vào trong đó. Vương Lâm vẫn ung dung nhấp một ngụm trà. Cô thiếu nữ đi theo phía sau của Hồ lão vội vàng cầm lấy bình trà châm vào cho hắn, rồi khôn khéo đứng ở một bên, đôi mắt đẹp chốc chốc lại nhìn về phía Vương Lâm. Khâu Tứ Bình nghe thấy ba chữ luân hồi thụ thì trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia lửa nóng, ngay cả Hứa La cũng giống hệt như vậy. Cô gái mặc đồ lụa trắng thì vẫn nhìn Vương Lâm, thấy sau khi mà hắn nghe thấy ba chữ luân hồi thụ thì vẫn vẻ mặt như thường, giống hệt với cả vẻ mặt của Hồ lão năm xưa khi mà nghe thấy cái tên cân này, không khỏi trong lòng thầm than Vương Lâm tâm cơ quá sâu, đa mưu túc trí. Mình không ngờ tu sĩ hóa thần, ngoại trừ tu vi ra thì tâm cơ thế này cũng là vượt xa tu sĩ nguyên anh. Hồ lão thì cũng quét mắt nhìn về phía Vương Lâm, thấy sắc mặt đối phương cũng không có bất kỳ một biến đổi nào, thì đối với cả những lời đồn của Tàng Ngưu bên ngoài lại càng thêm tin tưởng. Ngồi xuống dưới luân hồi thủ có thể tạo ra một cơ hội cho tu sĩ cảm ngộ được luân hồi, đặc biệt là đối với cả ý cảnh của tu sĩ hóa thần có rất nhiều điểm trợ giúp. Cô gái mặc đồ trắng lụa nhìn Vương Lâm, nàng không tin là Vương Lâm không động tâm. Đáng tiếc thì nàng vẫn không nhìn ra bất cứ một dao động nào trên mặt của hắn. Khóe miệng của Vương Lâm nhếch lên hiện ra một nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía của Hồ lão và nói: "Hoang đường, ý cảnh của hóa thần là tự bản thân cảm nhận. Luân hồi thụ này đối với cả Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, hoặc đối với cả những tu sĩ vừa mới hóa thần có lẽ sẽ có sự trợ giúp. Nhưng đối với cả những tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên thì sự trợ giúp sẽ rất là nhỏ. Hồ lão lần này đi là thực ra có một mục đích khác rồi." Cô gái mặc lụa trắng ngẩn người ra nhìn về phía lão già mặc áo màu xanh đen ở bên cạnh. Lão già này cũng nhướng mày. Hồ lão cười lên ha hà cũng che giấu nói: "Vương huynh kiến thức hơn người, Hồ mẫu bội phục. Không sai, việc này quả thật là như vậy." Cô gái mặc đồ lụa trắng nhíu đôi mày thanh tú lại nhìn về phía của Hồ lão. Hồ lão cười nói: "Từ tâm đạo hữu chớ trách, nếu chỉ có luân hồi thụ thì lão phu cũng không đi theo ngươi tiến vào tiên di chi địa đâu. Mục đích của ta là quả luân hồi." Lão nói xong thì ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lại nói: "Nếu như là không có Vương huynh tham dự, ta đi chuyến này chỉ nắm chắc được 3 phần thành công. Bây giờ nếu như là có Vương Lâm đi cùng, chuyến này chắc chắn có thể từ 6 phần trở lên đó." Luân hồi quả. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường nhưng mà trong lòng lại khẽ động. Trước đó khi hắn nghe thấy cây luân hồi thì đã có phỏng đoán sẽ nghe thấy 3 chữ quả luân hồi. Và lúc này hắn trầm mặc một chút rồi nói: "Quả luân hồi này to như nắm tay, sau 2 canh giờ sẽ đổi màu một lần, có phải không?" Hai mắt Hồ lão sáng ngời nhìn thật kỹ Vương Lâm nói: "Kiến thức của Vương huynh thật là phi phàm. Đó chính là phương pháp để phân biệt thứ quả đó. Quả luân hồi đối với những tu sĩ đợi hóa thần có thể nói chính là bảo vật quan trọng. Hóa thần hậu kỳ đại viên mãn ăn vào thì xác suất thành công anh biến sẽ tăng từ 3 thành trở lên. Lão phu đã từng xem qua trong vài quyển sách cổ, bây giờ mới có thể khẳng định đó." Vương Lâm trầm ngâm. Trong ký ức của cổ thần đầu thi cũng có vài loại linh quả là bổ phẩm tốt nhất của cổ thần thời trẻ. Phải biết rằng cơ thể của cổ thần rất là hạn chế, bình thường cho dù có nuốt quả vào thì cũng không phải lúc nào cũng tốt. Mặc dù là tiên quả linh vật cũng chỉ có thể gia tăng linh lực mà thôi. Chỉ có một số tiên quả tuy không thể gia tăng linh lực nhưng lấy chất dịch bôi khắp toàn thân có thể tạo ra hiệu quả cực mạnh cho tu sĩ trúc cơ. Ở chỗ cổ thần thì việc này gọi là tẩy thể. Vì khi cổ thần còn nhỏ, sẽ có những cổ thần trưởng thành đi tìm hái những thứ quả này về để cho tẩy thể, sau đó mới được đẩy lên trên tinh cầu. Cổ thần sau khi mà tẩy thể, kinh mạch sẽ ẩn vào bên trong, hoàn toàn hòa vào bên trong máu thịt. Kể từ đó thì tốc độ hấp thu sẽ tăng mạnh. Chỉ cần đến lúc trưởng thành những kinh mạch này hiện ra thì lúc đó linh lực được cổ thần hấp thu đã trở thành cực kỳ khủng bố. Ở thời viễn cổ, mỗi cổ thần đều bị tất cả các sinh vật truy sát, bởi vì nếu để bọn họ tồn tại thì bốn phía sẽ chẳng còn linh lực nữa. Nhưng vì cổ thần quá mạnh mẽ cho nên những người tham gia vào việc đồ sát thường chưa thành công thì đã bị giết chết rồi. Chỉ sau khi mà tẩy thể thì bản tôn mới thật sự trở thành cổ thần. Giờ đây Vương Lâm trầm mặc một chút rồi nói: "Tiên di chi địa." "Vương huynh, tiên di chi địa quả thật là rất nguy hiểm. Dù sao chỗ này cũng có sức mạnh mà ngay cả Chu Tước Quốc cũng phải cố kỵ. Nhưng ta chỉ cần đừng tiến vào quá sâu, chắc chắn những dã nhân mạnh mẽ kia sẽ không đi ra nhiều lắm đâu." Hiểu biết của Vương Lâm về tiên di chi địa cũng không nhiều. Chẳng qua từ trên bản đồ ngọc giản có thể thấy được tiên di chi địa rất là lớn, nhưng mà những tầng ngầm ở dưới mặt đất của nó thì còn lớn hơn nữa. Tiên di chi địa dưới mặt đất có bao nhiêu tầng, ngoại trừ Chu Tước Quốc ra thì chẳng có người nào biết được. "Vương huynh, huynh chắc là cũng biết, dã nhân chính là người bản xứ của Chu Tước Quốc về rất nhiều năm về trước. Khi mà Chu Tước Quốc trở thành lục cấp tu chân quốc, được liên minh tu chân tặng cho dư thử tinh, thì xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cả những dã nhân. Vốn là một tinh cầu tràn đầy sức sống thì suýt nữa đã bị tan vỡ trong cuộc chiến đó. Và đến bây giờ thì vẫn có hơn một nửa ở trong tình trạng hoang tàn. Tất cả những chỗ đó đều là chỗ ở của dã nhân đó. Trong trận chiến này thì dã nhân chết hết 9 phần, chỉ còn sót lại 1 phần dư nghiệt tiến vào trong tầng ngầm của tiên di chi địa, rồi không bao giờ ra nữa, Chu Tước Quốc cứ cách 100 năm lại phái rất nhiều tu sĩ tiến vào để tiêu diệt, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn giết sạch những dã nhân này được. Về phần luân hồi thụ thì lại sinh trưởng ở bên dưới mặt đất, là thánh vật của dã nhân. Nhưng luân hồi thụ thì cũng không phải chỉ có một cây, mà là tổng cộng có 9 cây cả thầy. Như vậy chúng ta cũng có cơ hội. Còn về phần luân hồi quả, chỉ cần đi tới cây luân hồi thụ, Lão Phu tự có bí thuật để làm cho cây này kết quả chỉ trong vòng 3 canh giờ. Hồ Lão trầm giọng nói. Vô Lâm trầm mặc một chút, quay sang người con gái mặc đồ lụa trắng nói. Năm đó vì sao cha của cô đi vào tiên di chi địa? Cô gái mặc đồ lụa trắng khẽ nói. Vì muốn lấy cho ta một khối gỗ luân hồi. Vô Lâm cũng không muốn hỏi cặn kẽ, hơi trầm ngâm nói với cả Hồ Lão. Việc này tại hạ không thể lập tức quyết định được. Hồ Lão gật đầu nói. Không sao. Tiên di chi địa quả thật là nguy hiểm. Trước đây thì Lão Phu cũng đã do dự rất là nhiều mới quyết định đi một lần. Như thế này đi, chúng ta sẽ ở phía trước cửa ngõ đi vào tiên di chi địa đợi huynh một tháng. Nếu huynh không tới thì chuyện này coi như là hủy bỏ. Vô Lâm gật đầu. Hồ Lão đứng lên cười nói. Hồ Mỗ cũng không quấy rầy nữa, vâng huynh, tại hạ chờ tin tức của huynh. Nói xong hắn lập tức ôm quyền rồi xoay người rời đi. Khâu Tứ Bình cũng vội vàng đứng lên, hướng về phía Vương Lâm xin phép cáo lui. Cô gái mặc đồ trắng do dự một chút rồi khẽ nói. Từ Tâm hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy tiền bối. Nàng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật là sâu rồi đứng dậy bỏ đi. Lão già mặc áo dài màu xanh da trời ở bên cạnh nàng cũng ôm quyền đối với cả Vương Lâm rồi đi theo phía sau cô gái mặc đồ lụa trắng. Khi mà 6 người đi khỏi thì Vương Lâm mới cầm chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt thì chớp động. Luân hồi quả đối với bản tôn có tác dụng cực đại. Nếu có thể đoạt được thì thực lực của bản tôn có thể tăng lên rất là nhiều. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi vỗ vào túi trữ vật, lấy trong tay ra 3 bức tượng gỗ. Tượng gỗ tuế nguyệt đã bị tiêu hủy mất 6 cái, chỉ còn lại 3 cái. Có thể tạo thành tuế nguyệt ý cảnh nhưng mà so với trước thì kém hơn rất là nhiều. Đáng tiếc là không có vật liệu gỗ trên 100 năm, nếu không thì có thể bổ sung được rồi. Khi mà thu hồi tượng gỗ lại thì thần thức Vương Lâm đảo qua túi trữ vật, ánh mắt lóe lên, lấy ra một đoạn cánh tay ngắn. Đoạn cánh tay này được bảo tồn rất là tốt, bên ngoài được phủ một tầng băng mỏng phát ra từng đợt hàn khí. Chu Tước Quốc không vì chuyện của Hồng Điệp mà đưa tới chiến thiếp, việc này có chút kỳ lạ đó. Vô Lâm trầm ngâm một hồi lâu, trăm điều suy nghĩ không thể lý giải được. Trận chiến với cả Hồng Điệp sẽ không thể tránh khỏi. Chỉ cần Hồng Điệp không bước vào anh biến thì ta sẽ còn hy vọng chiến thắng. Cánh tay này bây giờ rất là nhiều chỗ để dùng đây. Vô Lâm cười lạnh, tay trái vung một trảo cách không, lập tức thì một chiếc ghế đá bay đến trước mặt. Ghế đá giống như là bị tan ra rồi lúc nhúc chuyển động, biến thành một cái bồn bằng đá. Vô Lâm ném cánh tay của Hồng Điệp vào bên trong, sau đó hai tay bắt quyết. Một đạo hắc mang ngay lập tức thì xuất hiện trong tay. Vô Lâm chỉ xuống dưới thì hắc mang rơi vào trong bồn, rồi chui vào trong cánh tay cụt đó. Sau đó tay phải Vô Lâm vỗ vào túi trữ vật, lập tức có 2 bình ngọc từ trong bay ra. Trong bình ngọc là những vật mà hắn đã ngẫu nhiên đoạt được trong mấy trăm năm gần đây, là yêu thú đan độc luyện thành. Tay phải Vương Lâm vung ra 2 bình nhỏ lập tức vỡ vụn, rồi chảy ra 2 dòng chất lỏng màu đỏ như là máu hòa vào cánh tay cụt đó. Sau đó thì ánh mắt Vương Lâm chớp động, hai tay bắt pháp quyết đánh ra một đạo u quang. Đạo u quang vừa mới xuất hiện đã hóa thành một cái đầu lâu rồi chui vào trong cánh tay. Vô Lâm không ngừng lại mà liên tục đánh ra 99 cái đầu lâu, tất cả đều chui vào trong cánh tay. Màu sắc của cánh tay lập tức thay đổi, màu trắng như tuyết trước kia giờ đã trở thành màu đen đỏ đan xen vào nhau, nhìn cực kỳ là đáng sợ, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Làm xong tất cả những chuyện này thì tay phải Vương Lâm vung lên, cách không chụp một cái, bồn đá đựng cánh tay lập tức co rút và bịt kín lại. Và lúc này ở một nơi sơn thủy như tranh trong Chu Tước Quốc, Hồng Điệp đang ngồi xếp bằng trên một lá sen trong đầm nước, nhắm mắt tĩnh tọa. Bốn phía là núi xanh nước biếc, giống như là tiên cảnh, lâu lâu lại có vài con linh thú xuất hiện. Trong đầm nước có vài con cá chép, râu rất là dài, đang chậm rãi bơi lượn, trong mắt thì lộ ra vẻ linh hoạt, rõ ràng là có thần trí. Hồng Điệp đang mặc trang phục màu đỏ, chẳng qua cánh tay phải chỉ có một tà áo đang tung bay. Trước người của nàng có 3 lá sen, một người đang ngồi. Là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm. Hắn nhìn Hồng Điệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình, khẽ nói. Hồng Điệp sư muội, huynh đã mang đến cho muội Đông Hải Chi Linh, có thể làm cho cánh tay của muội mọc lại, nhưng sao muội lại không sử dụng chứ? Hồng Điệp mở mắt ra thản nhiên nói, mỗi lần nhìn thấy cánh tay phải trống rỗng thì muội nhất định là phải giết chết cái tên Tằng Ngưu, trong lòng mới được yên ổn ba phần. Nếu như là không giết được Tằng Ngưu thì cánh tay phải sẽ vĩnh viễn không khôi phục. Sư huynh không cần phải khuyên giải muội nữa. Tằng Ngưu. Trong mắt người đàn ông trung niên chợt lóe lên một tia sát khí. Tên Tằng Ngưu muốn phá hủy đạo tâm của muội, nhưng lại không ngờ tới, nương theo mối hận cụt một tay, đạo tâm của muội không những chẳng tổn hại mà đã trở nên hoàn hảo. Lần này Chu Tước Sơn muốn muội đánh vén một trận, rất là hợp ý với muội. Hồng Điệp ngẩng đầu lên nhìn về phương xa mà nói, nếu không có mệnh lệnh của Chu Tước, ta đã sớm xuất sơn rồi. Đi bắt cái tên Tằng Ngưu mang đến trước mặt Dương muội, mặc cho muội muốn làm gì thì làm. Trong ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên một cái nhìn ác liệt. Hồng Điệp đang muốn nói thì biến sắc, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một sợi hắc tuyến. Trong sợi dây này đầy ánh hồng mang rồi lập tức lan ra. Tay trái Hồng Điệp nhanh chóng điểm lên mi tâm, sắc mặt của nàng đen đỏ không ổn định. Sau một lúc lâu thì hắc tuyến trên mi tâm mới chậm rãi thối lui. Hồng Điệp mở hai mắt lộ ra một nỗi căm hận sâu sắc. Không ngờ cái tên Tằng Ngưu ấy đã lấy cánh tay của muội để tế luyện, dùng phương pháp đó để đả thương muội. Tay trái Hồng Điệp bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy cái pháp ấn, tất cả đều rơi trên mi tâm của mình. Sau một lúc thì sắc mặt âm trầm của nàng đã đỡ hơn một chút, rồi lại ngồi xuống một lần nữa. Sư muội, để ta đi giết chết cái tên Tằng Ngưu này. Mặc kệ Chu Thức Sơn phản đối thì ta cũng phải giết chết hắn. Nhiều lắm thì cũng chỉ phạt ta bế quan 100 năm mà thôi. Trong mắt người đàn ông trung niên lóe ra một tia đau lòng rồi đứng thẳng người lên, xoay người muốn đi. Sư huynh xin dừng chân lại, muốn giết Tằng Ngưu phải để cho muội đi. Chu Thức Sơn hai lần liên tục truyền tin ra, nếu như là cố ý vi phạm, chỉ sợ không phải chỉ bế quan 100 năm đơn giản như vậy thôi đâu. Hồng Điệp hạ giọng nói. Ánh mắt người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc rồi ngồi xuống. Nhưng mà sau khi hắn ngồi xuống thì lập tức lại lấy ra một cái ngọc giản ấn ở trên mi tâm một lúc rồi vứt ra phía ngoài. Huynh không sao mặt, nhưng phái một số tu chân quốc cấp dưới ra tay, làm như vậy thì Chu Tước Sơn cũng không thể bắt chẹt ta được. Hồng Điệp không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt, dùng toàn lực phong ấn sợi hắc tuyến đang ẩn trong mi tâm của mình. Phía đông của Chu Tước Quốc có một ngọn núi, thế núi giống như là Chu Tước, vì vậy mới được gọi là Chu Tước Sơn. Chu Tước Sơn là thánh địa của toàn bộ Chu Tước Quốc. Tất cả mọi người quyết định có liên quan đến Chu Tước Quốc đều phải được sự đồng ý của Chu Tước Sơn mới có thể được thực hiện. Vào một ngày thì có một người thanh niên mặc đồ trắng đi đến biên giới của Chu Tước Sơn. Mặt hắn thì lộ ra vẻ khó khăn. Lưỡng lự một hồi lâu dưới chân núi thì mới cắn răng bước lên trên bậc thềm. Người thanh niên mặc đồ trắng dừng bước ở bên ngoài một cung điện ở giữa Chu Tước Sơn, quỳ một chân xuống mặt đất lớn tiếng nói, đệ tử Bạch Y chấp sự Tôn Ngọc Sơn cầu kiến trưởng lão. Rất lâu sau, từ bên trong cung điện truyền ra một thanh âm, có chuyện gì? Bẩm, trước đó đệ tử đã nhận lệnh đi sở quốc tìm Tằng Ngưu đưa chiến thiếp, nhưng Tằng Ngưu thì vẫn chưa nhận thiếp mà muốn chỉ hoãn lại 10 năm. Tôn Bạch Ngọc không dám dối trá, nói rõ đầu đuôi. Cái tên Tằng Ngưu này cũng không biết điều, người lui ra đi, sẽ có người đi bắt hắn về thôi. Bên trong cung điện truyền ra giọng nói có chút âm trầm. Trán của Tôn Ngọc Sơn vã đầy mồ hôi, vội vàng đứng lên rồi rút lui. Tử Ngọ, người đi bắt cái tên Tằng Ngưu về đây cho ta. Âm thanh trong cung điện lại vang lên, lập tức một bóng người xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Người này thân thể được một tầng sương mù bao phủ, nhìn không thấy rõ diện mạo. Muốn sống hay là muốn chết? Tử Ngọ lời biếng nói. Tùy ý của ngươi thôi. Thanh âm trong cung điện lại truyền ra. Được rồi. Tử Ngọ xoay người đang muốn rời khỏi, nhưng đúng vào lúc này thì một ngọn lửa đột nhiên từ trên đỉnh của Chu Tước Sơn truyền đến rồi bay vào trong cung điện. Chờ một chút. Âm thanh trong cung điện mang theo một chút ngạc nhiên chậm rãi mà nói. Một lúc sau thì trong cung điện truyền ra một tiếng hừ nhẹ nói, thôi, ngươi không phải đi nữa, cứ chờ hắn 10 năm đi. Trong cung điện thì một lão già tóc tai lông mày đều màu hoa dâm, trong tay đang cầm một khối ngọc giản màu đỏ hồng, lẩm bẩm mà nói, rốt cuộc cái tên Tằng Ngưu này có thân phận gì mà lại để cho hắn 3 lần liên tiếp đứng ra can thiệp chứ. Và lúc này thì Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong một sân cốc, trước mắt hắn là một chiến xa đặc biệt sắc bén. Vương Lâm nhìn chiến xa, trên mặt không có thấy rõ vui hay là buồn. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn lóe lên, tay phải duỗi ra rồi khua một vòng. Lôi oa ở trong lập tức hóa ra, phịch một tiếng rồi rơi xuống bên cạnh hắn. Thương thế của lôi oa đã hoàn toàn có chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt nó nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ biết ơn. Nếu không có Vương Lâm giúp đỡ thì với thương thế lần này, nó chắc chắn là phải chết. Lôi oa, ta muốn thu hồi khu thú quyển lại. Ngươi nếu muốn đi theo thì sau này phải đi bên cạnh ta. Nếu ngươi không muốn thì có thể rời đi, được không? Vương Lâm nhìn Lôi Oa khẽ nói. Lôi Oa gật đầu. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết lên trên khu thú quyển. Lập tức trên cái vòng lấp lánh rất là nhiều phù hiệu, rồi lại chậm rãi từ bên trên bay ra mà càng ngày càng lớn. Cuối cùng ở bên người Vương Lâm hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Một vòng tròn do rất nhiều phù hiệu hình thành. Những phù hiệu ở bên ngoài rất là lớn, càng vào trong thì lại càng nhỏ. Ở điểm trung tâm trong hình tròn đó chính là khu thú quyển. Thả! Vương Lâm quát nhẹ trong miệng. Những phù hiệu này thì lập tức chuyển động. Dần dần những sợi khí màu xanh từ bên trong khu thú quyển bay ra bồng bềnh, xuyên thấu qua một đám phù hiệu, giống như là từ mê cung bay ra hơn một nửa, rồi dung nhập vào bên trong cơ thể Lôi Oa. Lôi Oa lập tức gầm lên một tiếng, cơ thể run lên, hai mắt đột nhiên chớp động những tia sáng rực rỡ. Những phù hiệu của khu thú quyển không tiêu tan mà tiếp tục xoay chuyển. Vương Lâm cũng không nhìn Lôi Oa mà chuyển ánh mắt lên chiến xa. Tay phải thì bắt pháp quyết chỉ ngón tay ra ngoài. Trên chiến xa lập tức bay ra một đám xương dày màu đen. Trong làn xương thì càng lúc càng lộ rõ hai ánh mắt sáng rực. Sau đó từ trong truyền ra từng trận gầm gừ. Sau khi làn xương tiêu tan thì lộ ra hồn thú của chiến xa. Đây là một cái hồn thú nhỏ nhất ở bên trong ba cái chiến xa. Nó vốn là bị Vương Lâm phong ấn. Lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt hung ác nhất thời tập trung lên người Vương Lâm, lộ ra vẻ hung tàn. Nó có ba cái đầu, thân trâu, đuôi dao long, cuối đuôi còn có cả miệng mũi mắt. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Hắn cắn đứt đầu ngón tay, chảy ra một giọt máu tươi rơi lên khu thú quyển. Sau đó hắn chỉ vào chiến xa chi linh. Khu thú quyển lập tức chấn động. Những phù hiệu ở bên ngoài chợt hiện ra trong nháy mắt, hóa thành một cầu vồng do rất nhiều phù hiệu tạo thành, rồi xoay chuyển vòng quanh hồn thú. Hồn thú thì liên tục rít gào, muốn vùng vẫy. Nhưng lúc này thì một sợi dây xích màu đen từ trong chiến xa bay ra trói chặt con thú này lại. Cầu vồng do những phù hiệu tạo thành lập tức hạ xuống, từng cái một ấn ở trên hồn thú, kim quang thì lấp lánh. Hồn thú gầm giống lại càng kịch liệt. Những sợi dây xích trói chặt nó thậm chí còn có một số sợi bị đứt rời ra, nhưng lại có rất nhiều sợi xích khác từ trong chiến xa lập tức bay ra trói chặt nó lại. Cuối cùng thì tất cả phù hiệu đã được ấn lên người hồn thú, nó dần dần không còn sức dãy dụa nữa. Nhưng vẻ mặt hung ác trong mắt thì lại càng đậm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, đợi đến khi mà những phù hiệu đó đã ăn hết, hắn mới khẽ nói: "Thu." Những phù hiệu ở trên thân thể hồn thú lấp lánh một cách dữ dội. Ngay sau đó, màu sắc của những phù hiệu này lập tức biến đổi từ màu vàng trở thành màu đen. Sau đó từng cái bay lên rồi biến mất ở trên khu thú quyển. Khi mà cái phù hiệu cuối cùng rơi xuống khu thú quyển, thì trên cái vòng này lập tức bay ra một con thú giống hệt như là chiến xa chi hồn. Đúng vào lúc này, chiến xa kia lập tức biến thành một đạo hắc mang rồi được hấp thu vào bên trong khu thú quyển. Vương Lâm hít sâu, tay phải vỗ lên túi trữ vật, tám khối cực phẩm linh thạch lập tức bay ra hai bên cạnh. Sau đó hắn cắn răng, tay phải vung lên triệu hồi, khu thú quyển lập tức bay đến nằm ở trên tay phải. Lập tức thì một lực hút khổng lồ lớn hơn rất nhiều so với cả Lôi Oa năm xưa đột nhiên truyền ra. Thân thể Vương Lâm trong nháy mắt đã trở nên hô khéo, giống như là một cái xác khô vậy. Nhưng ánh mắt của hắn thì vẫn sáng rực. Tám khối cực phẩm linh thạch ở bên cạnh lại lập tức chớp động ánh sáng rực rỡ. Một cỗ linh lực khổng lồ điên cuồng chảy vào trong cơ thể Vương Lâm, rồi lại chảy qua khu thú quyển. Quá trình này liên tục trong 3 ngày. 3 ngày sau, lực hút dần tiêu tan, cơ thể Vương Lâm đã từ trạng thái héo rũ khôi phục trở lại. Tám khối cực phẩm linh thạch ở bên cạnh hắn, có một khối đột nhiên ầm một tiếng rồi vỡ vụn, hóa thành tro bụi tiêu tan. Vương Lâm mở hai mắt, lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái vòng đồng ở trên cổ tay, trong mắt thì lấp lánh một tia hàn mang. Lực hút của cái vòng này có thể làm cho một khối cực phẩm linh thạch phải vỡ vụn. Lực công kích này chắc chắn sẽ rất là mạnh. Xạ thần xa, muốn tìm một cơ hội để xem thử nó có xứng đáng với cả cái tên này hay không. Vương Lâm trầm ngâm một lúc. Giờ đây chỉ còn lại 7 khối cực phẩm linh thạch, không để vào bên trong túi trữ vật mà đặt sát bên người. Dựa vào những gì hắn hiểu về khu thú quyền thì mỗi lần sử dụng sợ rằng đều phải hấp thu một số lượng lớn linh lực. Có những khối cực phẩm linh thạch này, phòng trước mới khỏi tránh tai họa. Vô Lâm sờ sờ vào khu thú quyền. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn Lôi Oa đang ở bên cạnh. Lôi Oa thì vẫn không nhúc nhích, trong vòng 3 ngày liên tục thủ hộ bên người Vương Lâm. Lúc này thấy Vương Lâm nhìn lại, nó ngẩng đầu lớn nhìn Vương Lâm. Hắn thuận thế ngồi lên trên lưng nó cười nói: "Ngươi muốn đi theo ta sao?" Bụng của Lôi Oa bóp vào rồi gào lên một tiếng như là đáp lời. "Được rồi, từ nay về sau ta sẽ đối đãi với cả ngươi như là văn thú vậy." Nói xong, Vương Lâm lập tức vỗ vào túi trữ vật. Văn thú lập tức bay ra. Sau nhiều năm không gặp, cơ thể của con thú này bây giờ đã to lớn hơn ngày trước, giống như là một tòa núi nhỏ. Trong cái miệng khổng lồ của nó, hàn mang lại lóe lên cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua ngay khi nó vừa xuất hiện đã cảnh giác nhìn về phía Lôi Oa, liên tục kêu to. Hai mắt của Lôi Oa quét qua văn thú, lộ ra vẻ khiêu khích. Vô Lâm mỉm cười. Hắn từ trên lưng Lôi Oa nhảy xuống, không thèm để ý đến hai con thú đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mà đi về phía bảo tháp. Ở ngoài tháp, hắn hít một hơi thật là sâu, vẻ mặt ngưng trọng ôm quyền nói: "Tiền bối, vạn bối nhận lời ủy thác của Chu Giật tiền bối chăm sóc ngài 1000 năm. Tiên di chi địa kia hung hiểm dị thường, vạn bối pháp bảo không nhiều, muốn mượn tạm tiên kiếm dùng một lần, mong tiền bối thành toàn cho." Nói xong, Vương Lâm cúi người đi vào bảo tháp. Ở trên tầng đỉnh của bảo tháp, Vương Lâm nhìn thấy một nữ thi mặc đồ trắng. Nữ thi nằm trên giường tiên ngọc, hai mắt khép kín, không có một chút hơi thở. Bên cạnh nàng đặt hai thanh tiên kiếm, một lớn một nhỏ, phát ra từng đợt kiếm khí. Vương Lâm nhìn hai thanh kiếm rồi có chút trầm ngâm. Ánh mắt hắn chuyển lên thanh đại kiếm, dừng lại một lúc lâu. Thanh đại kiếm này lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy trên tiên giới thì vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như hắn đã nhìn thấy nó ở chỗ nào rồi vậy. Lúc đó tình thế nguy cấp, hắn cũng không kịp suy nghĩ được nhiều. Sau khi trở về Chu Thức Tinh, hắn lại phải ở bên cạnh Lý Mộ Uyển nên căn bản không có thời gian chú ý tới nó. Lúc này tất cả mọi việc đã kết thúc, hắn lại nhìn thấy thanh đại kiếm này, cảm giác quen thuộc của hắn lại càng thêm mạnh mẽ. "Kiếm này trước đây ta nhất định đã gặp qua, nhưng mà ta đã nhìn thấy nó ở đâu nhỉ?" Vô Lâm suy nghĩ một lúc lâu, tay phải hắn đặt lên thanh kiếm, không có bất kỳ một cảm giác xa lạ nào. Cây tên kiếm to lớn này bị hắn nắm trong tay. Cái kiếm này trên thực tế cũng không phải được coi là kiếm, mà nó giống như là một cánh cửa hình chữ nhật vậy. "Cánh cửa sao?" Vô Lâm ngẩn người ra, trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc sau thì hắn mở mắt ngưng trọng thất thanh nói: "Cự phú." "Đúng rồi, đúng là cự phú. Năm đó Vương Lâm ở Hàng Nhạc phái, trước khi Huyền Đạo Tông đến, hắn đã cầm theo ngọc giản của môn phái này đi kiếm các chọn phi kiếm. Khi đó thì hắn đã chọn một cây phi kiếm có tên khoa trương nhất ở trên toàn bộ lãnh thổ Triệu Quốc, chính là cây cự phú." Giờ đây vẻ mặt Vương Lâm ngẩn ngơ đi xuống bảo tháp. Hắn khoanh chân ngồi ở bên bảo tháp, nhìn chằm chằm vào cây đại kiếm trong tay. Những chuyện cũ 400 năm trước hiện lên trong đầu của Vương Lâm. Hắn nhớ đến khoảnh khắc năm đó khi mà nhìn thấy cự phú thì cảm khái trong lòng. Hắn bây giờ còn nhớ rõ cự phú kiếm, toàn thân kim quang lấp lánh, nhưng mà trên mặt của cự phú lại có một lớp kim loại màu vàng. Hơn nữa lớp vàng này chỉ là đám sương mù che giấu thanh tuyệt thế bảo kiếm bên trong. Ở dưới lớp kim loại màu vàng mới chính là chất liệu thật sự của cự phú kiếm, chính là loại thép phổ thông nhất. Vân Âm nắm chặt lấy chuôi của thanh đại kiếm mới nhớ lại thanh cự phú năm đó, ở chỗ chuôi kiếm có khảm hai viên tinh thạch cực đại. Nhưng tinh thạch cũng chẳng có chút linh lực nào mà chỉ để làm đẹp mà thôi. Thậm chí ngay cả những sợi tua dưới chuôi kiếm cũng dùng tơ vàng để chế thành. Cự phú kiếm năm đó đã vỡ nát theo túi trữ vật của Vương Lâm, biến mất trong khe nứt không gian. Nếu không có thanh tiên kiếm này, Vương Lâm dù sao cũng không thể nhớ tới cây cự phú năm xưa được. Nhưng bây giờ hắn thấy ngoại trừ tinh thạch gắn trên chuôi kiếm và tua kiếm tơ vàng ra, thì hai thanh kiếm lại giống nhau đến mức kinh người.